Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 177, 177, nhiệm vụ cấp SSSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elena trong bộ dáng mới bước từ từ về phía hắn. Lúc còn là loli đã mị hoặc chúng sinh rồi thì nay trở thành thiếu nữ lại càng thêm điên đảo, bất cứ sinh vật nào nhìn phải đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho tự ti đến tột cùng. Mái tóc bạch kim xõa ngang vai kết hợp cùng khuôn mặt thiên kiều bá mị. Nụ cười tươi đẹp còn hơn cả hoa nở tô điểm thêm trên đó. Ân đặc biệt nữa là bộ ngực cũng từ B cấp lên tới được D cấp, làm thiên hồ không khỏi rời mắt được nó. Phu quân ca ca, nếu vẻ bề ngoài đã đủ khiến mọi người ghen ghét thì tuyệt đối giọng nói nàng còn nghịch thiên hơn thế rất nhiều. Việc chấp nhận đương đầu với thực tại đã khiến Elena dung hợp được hoàn toàn chiếc vảy ngũ sắc của những tiền bối, chính thức trở thành tồn tại mạnh nhất của tộc từ trước tới nay. Giọng nàng giờ tuyệt đối có thể miểu sát những ai nàng căm ghét. Làm rất tốt, Elena, không phụ công ta bỏ ra dạy dỗ ngươi những năm tháng kia. Đón lấy Elena đang nhào vào lòng mình, thiên hồ tiếp được nàng, khẽ nói nhỏ bên tai. Phi, có ai dạy dỗ như ngươi? Đợi chờ ta hóa hình chỉ để làm những chuyện xấu xa. Elena đỏ bừng mặt dùng tay đánh vào ngực hắn. Phản bác tên không biết xấu hổ này. Lần đầu hai người gặp nhau thì nàng vẫn còn là một đầu ấu long chưa thành niên. Bị tên bại hoại này kéo vào thế giới trong gương bồi tiếp nàng gần 500 năm hấp thu sức mạnh từ chiếc vảy và hóa hình thành công. Chuyện sau đó thì chắc ai cũng biết. Xấu xa hay không thì chẳng phải ngươi đã cảm thụ qua. Thiên hồ vẫn mỉm cười đáp lời cô nàng. Ai cảm thụ? Chấm, grừ, grừ. Hai người mắt qua mày lại nhiều quá tới nỗi Elizabeth đều phải tự mình phá bỏ cục diện này. Chút nữa thì quên mất các ngươi. Giờ mỗi người tự bước lên giới thiệu bản thân mình cho ta xem nào. Elena nghiêm túc nhìn hàng loạt những con rồng chưa hóa thành hình người nói. Tức thì, các con rồng đều tự mình bước lên gầm gừ ngôn ngữ của loài rồng đọc tên của mình. Một con, hai con, nói chung là màn giới thiệu này tốn kha khá thời gian. Hệ thống, mở lên bảng thông tin đi. Trong lòng chờ đợi, hắn ngồi xem lại thông tin về mình. Cũng được khá lâu rồi bảng thông tin mới được hắn bật lên. Thông tin, ký chủ, Bạch Thiên Hồ, sức mạnh, hủy diệt hồ ly, mở khóa 5, 12, thần sứ, tạm phong ấn, ma sứ, tạm phong ấn, vật phẩm, thẻ triệu hồi nhân vật X10, tông lão, nón cối, dạ kiếm Drekta, khiên thái dương và một vật phẩm tạm chưa mở khóa. Đã lược trừ một số trang bị. Hậu cung, tử linh, Hayate, Akeno, Rias, tiểu bạch, biệt danh của công chúa hồ tộc, Phi Nhi, Hần Nhi, Tử Ngưng, Vokert, Anison One, Natalia, Kaguya, Zero Two. Hiện tại đang trong giai đoạn bảo trì nên hệ thống chỉ hiện được những thông tin cơ bản như này. Mong chủ nhân lượng thứ vì sự bất tiện này. Nhiệm vụ chưa nhận. 1. Nhiệm vụ chính tuyến. Hoàn thành thử thách thiên thần. Tiến độ 59. Hoàn thành phó bản. Tiến độ 30. Nhiệm vụ chưa nhận. Nhiệm vụ này xuất hiện bao giờ vậy? Hệ thống. Thiên hồ nghi hoặc. Rõ ràng hắn nhớ là nhiệm vụ nào hắn cũng đã nhận hết rồi. Bao gồm cả chinh phục Elena. Nhầm, cái này không có trong nhiệm vụ. Càn quét thượng giới hay đại loại như thế. Nhiệm vụ chưa nhận giờ sẽ bao gồm cả những nhiệm vụ mới phát sinh tức thì và nhiệm vụ phụ tuyến cố định trong nhiệm vụ chính tuyến. Tất nhiên chủ nhân vẫn sẽ gộp được cả vào phần thành tựu. Tức là nếu nhiệm vụ phụ tuyến có liên quan đến thành tựu thì chủ nhân sẽ được nhận thêm phần thưởng. Hệ thống trong hình dạng ca sĩ ảo Miku chập chờn giải đáp. Ân, nhận nhiệm vụ đi. Thiên hồ gật đầu đáp. Trước khi nhận nhiệm vụ thì hệ thống xin cảnh báo nhiệm vụ phụ tuyến này có cấp độ SSS. Chủ nhân liệu có muốn nhận không? Được, SSSS cũng chơi. Như vậy, nhiệm vụ SSSS kích hoạt. Nhiệm vụ SSSS đánh bại Vô Thiên Phật Tổ. Nhận thưởng, cách chương.